Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hàn Chi một đường đạp chân ga, lái xe đến Trầm Trạch, anh ôm Minh Yên ra, sắc mặt lạnh lùng đi vào cửa. Chú Lưu, lấy ít túi nước đá đến đây. Chú Lưu thấy tình huống không đúng, vội vàng đi lấy túi nước đá. Úc Hàn Chi ôm Minh Yên vào phòng ngủ. Anh đã bị cô cọ đến hơi thở không ổn định, bàn tay gắt gao đè bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Bằng không Minh Yên sẽ kéo sạch quần áo trên người, váy bầu trời sao màu xanh nhạt đã bị cọ nhăn, ngay cả áo sơ mi của anh cũng bị Minh Yên túm lấy hai nút áo. Cô gái cọ vào trong ngực anh, nóng nảy còn cắn anh, cắn không đau, nhưng muốn chết. Sắc mặt Úc Hàn Chi khó coi, cả người căng thẳng, mặt mày đều khô khan. Nếu cố chiết còn không tới, cũng không cần dùng nữa. Minh Yên còn khó chịu hơn anh. Cô cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa đang cháy. Nóng nảy lại khó chịu. Úc Hàn Chi nhét cô vào trong chăn, quấn chặt, không lộ ra một chút da thịt. Minh Yên trong chăn giống như sâu bướm uốn tới ẻo lui. Mái tóc đen dài bị mồ hôi thấm ướt, cô cắn môi tràn ra vài tiếng rên rỉ. Chú Lưu lấy túi nước đá vào, sau đó cuống quýt lui ra ngoài. Chú Lưu, ra cửa đón bác sĩ Cố. Lần đầu tiên anh ta tới đây, có thể sẽ lạc đường. Úc Hàn Chi khàn khàn dặn dò, khu văn hóa thật lớn, chỉ cần đi bộ quanh đây cũng có thể ngất xỉu. Nếu cố chiết không biết phương hướng, thật sự có thể cho anh ta vòng đến nửa đêm. Người đàn ông vừa nói, vừa dùng túi đá chườm lạnh, sau đó lại dùng bàn tay lạnh lẽo đi hạ nhiệt cho Minh Yên. Trên mặt Minh Yên nhiệt độ kinh người, vừa đụng phải bàn tay anh, đã lạnh run lên, cả người đều tiến lên. Chú Lưu đáp một tiếng, rồi vội vàng đi ra ngoài đón bác sĩ. Úc Hàn Chi thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay to vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô gái. Mắt phượng thâm trầm, cố chiết không chút hoang mang chạy tới. Anh ta suy nghĩ nếu mình chậm một chút không chừng sẽ không cần đưa thuốc nữa. Kết quả ở cửa khu văn hóa gặp được quản gia Lưu. Thấy bộ dáng chú Lưu nóng nảy, lúc này thái độ mới đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc khi vào Trầm Trạch còn lặng lẽ đánh giá biệt thự. Nhà cửa ở đây đều là hàng không bán, không phải có tiền là có thể mua được. Chậc chậc, bác sĩ Cố, anh nhanh lên, lúc đại thiếu gia trở về sắc mặt rất khó coi. Chú Lưu thúc giục, được được được, đã rất nhanh rồi. Cố chiết mỉm cười nói, anh ta lên lầu, nhưng không trực tiếp vào phòng, mà rất lễ phép gõ cửa trước. Anh ta đã gặp Minh Yên nhiều lần, khuôn mặt và dáng người kia không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Hiện giờ lại bị bỏ thuốc. Nếu Úc Hàn Chi thờ ơ, anh ta có thể hoài nghi anh không phải là đàn ông. Vào đi, giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên. Bác sĩ Cố vào phòng, chỉ thấy trong phòng ngủ ánh sáng cực tối, chỉ bật đèn đêm trước giường. Úc Hàn Chi ngồi ở bên giường, gương mặt tuấn tú ủ rột, mắt phượng đảo qua, nói, mang thuốc đến rồi sao? Mang theo thanh nhiệt giải độc đến. Người sốt có nghiêm trọng không? Cố chiết đi vào, lấy hộp thuốc của mình ra, lưu loát lấy thuốc, muốn nhìn thoáng qua tình hình của Minh Yên. Kết quả thấy Úc Hàn Chi ngăn người trên giường kín mít. Ánh sáng trong phòng lại tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng Minh Yên rên rỉ vụn nhỏ. Có chút nghiêm trọng, tôi cho cô ấy uống một ít nước ấm, dùng túi nước đá để hạ nhiệt cho cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn rất khó chịu. Giọng nói Úc Hàn Chi lạnh như băng. Úc, anh bật đèn lên, tôi tiêm cho cô ấy một liều để giảm bớt một chút. Cố chiết nói xong, chuẩn bị thuốc tiêm, người đàn ông bật đèn ngủ cạnh giường trong phòng ngủ. Ánh sáng trong phòng nhất thời sáng lên, tiêm vào cổ tay, anh đè tay lại, đề phòng cô ấy lộn xộn, làm gãy kim tiêm. Cố Triết nói, thấy Úc Hàn Chi đè lại bàn tay và cổ tay của Minh Yên đều có dấu răng cắn. Có chỗ còn cắn rách ra, Thảm không đành lòng nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Bác sĩ Cố vừa nhanh vừa vững vàng tiêm thuốc giải độc thanh nhiệt cho Minh Yên. Sau đó nhìn thoáng qua hai người bị giày vò cực thảm. Dặn dò, Úc Hữu, tối nay sẽ khá dằn vặt, cho cô ấy uống nhiều nước. Tôi để lại chút thuốc, nếu nửa đêm cô Minh Yên còn khó chịu, anh lại tiêm cho cô ấy một mũi, uống một ít thuốc hạ sốt. Được, cảm ơn, tôi bảo quản gia đưa anh ra ngoài. Úc Hàn Chi nhìn về phía anh ta gật đầu. Không cần khách khí, Cố Triết mỉm cười, nhìn thoáng qua Minh Yên được che phủ chặt chẽ. Người đẹp còn may mắn, thật sự khiến người ta hâm mộ. Cố Triết tiêm thuốc không bao lâu, Minh Yên đã an phận. Úc Hàn Chi thấy cô luôn nằm trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị lún trong gối đầu. Anh đưa tay gạt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi trên mặt cô ra, dùng khăn mặt lau trán cô, tiếp tục dùng túi nước làm mát cho cô uống nước, cứ như thế nhiều lần lăn qua lăn lại đến khuya. Úc Hàn Chi bảo quản gia đi ngủ trước, còn tự mình canh giữ trước giường cô. Đến nửa đêm, sức lực cùng thần trí của Minh Yên mới dần dần trở lại. Cô mở mắt nhìn Úc Hàn Chi canh giữ bên người, người đàn ông vô cùng chật vật. Quần áo bị kéo ra vài nút áo, khuôn mặt lịch sự trắng nõn đều tái nhợt hơn so với ngày thường. Duy chỉ có ánh mắt vẫn sâu thẳm như trước, giống như là một đầm sâu không thấy đáy giếng, mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm. Cô nhớ rõ mình được Úc Hàn Chi ôm về, sau đó bác sĩ Cố còn tới cho cô dùng thuốc, chỉ là lúc trước bị thuốc tra tấn lý trí hoàn toàn không có. Khi thuốc qua đi thân thể lại không hiểu sao trống rỗng. Tỉnh rồi sao? Em còn muốn uống nước không? Người đàn ông thấy cô tỉnh táo lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Minh Yên bình tĩnh nhìn anh, trong cơ thể càng thêm trống rỗng. Không nói một tiếng túm lấy quần áo anh, buộc anh cúi người, hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông, thăm dò liếm liếm, Úc Hàn Chi mới thả lỏng. Thân thể lại đột nhiên căng thẳng, thấy cô dịu dàng không xương, cả người ướt đẫm dựa vào trong ngực mình. Hôn anh, lý trí khắc chế cả đêm bị đốt cháy không còn. Người đàn ông phản khách làm chủ, bá đạo hôn sâu lại, vội vàng hấp thu ngọt ngào. Hai người hôn nhau, hơi thở dần rối loạn. Minh Yên nóng nảy kéo áo sơ mi của anh ra, còn chưa kịp hành động đã bị người đàn ông đè dưới thân, gắt gao đè ép thân thể mềm mại vô lực của cô. Hơi thở của người đàn ông nặng nề, ánh mắt hiện lên một tia điên cuồng, giữ cằm cô, khàn khàn nói, Minh Yên, nhìn rõ xem tôi là ai. Minh Yên bị bàn tay thô ráp của anh vuốt ve, thân thể mẫn cảm đến mức tận cùng, chỉ cảm thấy muốn nhiều hơn mới có thể giảm bớt loại cảm giác trống rỗng xâm nhập tận xương tủy. Thấy anh muốn tra tấn cô đến chết như vậy, chính là không cho cô. Khó chịu một tiếng, Úc Hàn Chi, anh mau lên một chút. Một tia sáng cuối cùng trong đáy mắt người đàn ông biến mất, chỉ còn lại dục vọng sâu không thấy đáy. Anh muốn chơi xấu cô, đánh dấu ấn của mình lên toàn thân cô. Chỉ có một mình anh, cho dù ngày sau cô muốn hối hận, cũng không kịp nữa rồi. Một đêm lăn qua lăn lại, trí nhớ của Minh Yên về sau đứt quãng. Cô đã hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ biết mình sắp bị chơi hỏng. Vụ xe sang đâm xe đánh người trải qua một đêm đã lên men. Sáng sớm hôm sau lên thẳng hot search, Kỳ Bạch Ngạn và Úc Vân Đình đều là con cháu thế gia nổi tiếng trong giới. Lần này lên hot search lập tức bị người ta đào ra bối cảnh. Kỳ Bạch Ngạn có tiền sự, thường xuyên ẩu đả đùa giỡn tàn nhẫn, luôn ỷ thế hiếp người. Hơn nữa người xảy ra chuyện là tài xế taxi, vì thế quần chúng ăn dưa cơ hồ tự động bù đắp tất cả não. Mẹ kiếp, mất hết tính người, loại ăn chơi này nên vào cục cảnh sát cải tạo cho tốt. Làm người lại lần nữa, đụng xe không tính, còn đánh người, chuyện xảy ra có nguyên nhân đánh người. Không, bọn họ không nghe, đụng xe chính là không đúng, đánh người chính là không đúng. Phàm là có người mạo hiểm nói chuyện này có chút kỳ lạ sẽ lập tức bị một đám người mắng xối xả. Dư luận trên mạng nghiêng về một phía, tất cả đều đang yêu cầu xử lý nghiêm những người có quyền thế gây ra chuyện. Mà Kỳ Bạch Ngạn và Úc Vân Đình đương nhiên không có khả năng qua đêm ở cục. Sau khi đoàn luật sư đến, việc này cơ bản đã được giải quyết xong. Tài xế taxi kia có tiền án, lý lịch không sạch sẽ, ra tù chưa đầy nửa năm, cũng là một nhân vật tàn nhẫn, ngay từ đầu còn định mạnh mẽ phản kháng. Kết quả Kỳ thiếu nổi giận, xách ghế tiến lên đánh cho một trận, đánh xong lại để bác sĩ trong nhà chữa trị tốt, tuyên bố một ngày đánh ba trận, lại cẩn thận chữa trị cho anh ta. Úc Vân Đình ở một bên đều nhìn đến choáng váng, cảm thấy khó trách gã này ở trong giới tai tiếng khét tiếng. Không ai dám chọc, nhìn thủ đoạn tra tấn người khác, mẹ kiếp tàn nhẫn. Tài xế taxi bị dọa thành một vũng bùn mềm tại chỗ. Cái gì cũng đều khai báo. Ngay cả chuyện trước kia của mình cũng khai báo ra. Cục cảnh sát bất ngờ phá được mấy vụ án không đầu. Không chỉ không thể giam giữ Kỳ Bạch Ngạn đâm xe đánh người, ngược lại còn phải khen ngợi anh ta. Vì thế nhiệt tình đưa Kỳ Bạch Ngạn cùng Úc Vân Đình ra ngoài. Sau đó lại thuận theo tìm hiểu kẻ đứng sau lưng tên tài xế taxi kia. Sáng sớm hôm sau, trên mạng đang xôn xao, báo Nam Thành đã chuyển tiếp một thông báo khen thưởng của hệ thống công an. Làm rõ vụ việc chiếc xe sang đánh người ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tối qua. Người bị đánh là tài xế taxi Triệu Mỗ, dùng tên giả, cố ý bắt cóc, bị quần chúng lái xe Hammer thấy đã dũng cảm đâm xe ngăn cản tội phạm, đồng thời trải qua thẩm vấn suốt đêm. Triệu Mỗ khai báo sự thật mấy tên tội phạm, hiện đã bị giam giữ. Cảm ơn bạn đã thấy việc nghĩa hăng hái làm, người tốt cả đời bình an. Bước ngoặt thần thánh này, toàn bộ mạng lưới im lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, giải quyết xong chuyện tiếp theo, lúc này Lâm Bình mới gọi điện thoại đến Trầm Trạch. Úc thứ, mọi chuyện đều được giải quyết, Triệu Kiều và Tôn Viện Viện đã bị giam giữ, tài xế taxi là do bọn họ thuê đến, đối phương có tiền án, lại đào ra mấy chuyện, vào tù không được 10 năm 8 năm chắc canh không ra được. Lâm Bình một đêm không ngủ, đi theo Kỳ Bạch Ngạn nhanh chóng tranh thủ xử lý chuyện tiếp theo. Cô Minh Yên suýt nữa bị bắt cóc. Nếu không phải Kỳ Bạch Ngạn đụng xe cứu người, chờ Úc Kiều chạy tới thì đã muộn. Chuyện này đã chậm một bước, xử lý tiếp theo đương nhiên không thể chậm hơn nữa. Vì thế chỉ trong một đêm, Triệu Kiều cùng Tôn Viện Viện ngay cả hành lý cũng không kịp thu dọn, thì trời đã sụp đổ. Các cô thế nào cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại bị bại lộ nhanh như vậy. Triệu gia cùng Tôn gia cũng không sạch sẽ, đều là khởi nghiệp bằng cho vay nặng lãi sau đó tẩy trắng. Cho nên Triệu Kiều cùng Tôn Viện Viện quen biết đủ hạng người. Rồi bày ra sự kiện này, Lâm Bình nói sơ qua lai lịch của hai nhà. Người đàn ông cả đêm không ngủ, mắt phượng híp mắt, nhìn cô gái đang ngủ say trong ngực. Ánh mắt dịu dàng, nhưng lời nói lại lãnh khốc vô tình. Nếu lý lịch không sạch sẽ, để cho bọn họ trực tiếp biến mất khỏi Nam Thành. Vâng, Lâm Bình đáp, cũng trách những người này không có mắt, đụng ai không đụng, hết lần này tới lần khác đụng cô Minh Yên. Đó chính là người được Úc Tổng che chở, xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ, không nên liên quan gì đến Minh Yên. Người đàn ông trầm thấp dặn dò, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cô gái trong ngực tỉnh dậy, ôm e anh. Vô thức cọ một chút, chân trượt xuống, lộ ra bả vai xanh hồng trải rộng dấu hôn cùng dấu ngón tay. Cách chương.